Yêu thần ký, chương 344, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Thiên Vân Thần Điện, một chỗ trong biệt viện, Vô Diễm Tôn giả đang một mình buồn khổ mà uống rượu, vẻ mặt phẫn uất. Đúng lúc này, một thanh niên mặt mũi anh tuấn đi tới, cười mỉm nói: "Vô Diễm huynh, hình như có sự tình gì rất không cao hứng a? Người này là Long Thiên Minh, người thừa kế đệ nhất của Long Ấn thế gia. Long huynh, nếu như đã đến, vậy cùng ta uống rượu." Vô Diễm Tôn giả thấy Long Thiên Minh, vẫy vẫy tay nói ra. Long Thiên Minh ngồi xuống, bưng chén rượu lên rót một chén, vừa nói: "Không biết Vô Diễm huynh là vì chuyện gì phiền não?" Vô Diễm Tôn giả phiền muộn mà nói qua: "Ai, đừng nói nữa, ta đi theo lão đầu tử tu luyện đã hơn 30 năm rồi, 30 năm thời gian ta đối với hắn trung thành và tận tâm, nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy hắn đề phòng ta, hắn một mực không có đem Thiên Vân Thần Quyết nhất mấu chốt khẩu quyết dạy cho ta. Ta rất nhiều lần muốn tu tầng cuối cùng này khẩu quyết, nhưng mà hắn lấy cớ không đúng thời cơ ra làm lệ. Thiên Vân Thần Tôn đại công vô tư, đối với Vũ Thần Tông có thể nói là tận tâm tận lực, chính là mẫu mực. Vô Diễm huynh khả năng suy nghĩ nhiều quá a." Long Thiên Minh ở một bên bất động thanh sắc nói: "Đại công vô tư, ha ha, ta đối với hắn như vậy tận tâm tận lực, hắn như thế nào đối với ta đại công vô tư? Sợ ta học hết tài nghệ của hắn sao? Hắn cũng không muốn, nếu như không phải cha ta cứu được hắn một mạng, hắn còn có hôm nay sao?" Vô Diễm Tôn giả cười một tiếng: "Nếu như vẻn vẹn chẳng qua là chuyện này, Vô Diễm huynh quả quyết không cần phiền não. Tại phần đông đệ tử chính giữa, Vô Diễm huynh là được coi trọng nhất. Nếu như Thiên Vân Thần Tôn thật sự muốn chọn Thiên Vân Thần Quyết người thừa kế, đoán chừng cũng là không phải ngươi, không ai có thể hơn." Long Thiên Minh nói ra: "Trước kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà hiện tại, lão đầu này lại thu nạp một tân đệ tử, tên Nhiếp Ly, lão đầu tử đối với hắn cực kỳ tin tưởng và ưa thích hắn, nhìn lão đầu tử đối với thái độ của hắn, quả thực ta không cam tâm." Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng, phi thường bất mãn nói. Nghe được Vô Diễm Tôn giả mà nói, Long Thiên Minh trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, nói: "Thiên Vân Thần Tôn mới chiêu thu nhận đệ tử, gọi Nhiếp Ly. Đúng vậy, ngươi cũng biết. Có nghe nói qua, Nhiếp Ly là từ tiểu linh lung thế giới đi ra đấy, xem như lần này hắn là một trong những người ưu tú đấy." Long Thiên Minh lông mì khẽ nhướng lên, Nhiếp Ly thủ đoạn thật đúng là không đơn giản, trong thời gian thật ngắn, rõ ràng đã trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử, hơn nữa đoạn thời gian gần nhất Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly đi lại thân mật, tựa hồ là nghe Nhiếp Ly mà nói, Long Vũ Âm bắt đầu triệu tập một số người thành lập thế lực chuẩn bị tranh đoạt Long Ấn thế gia vị trí gia chủ rồi. Hừ hừ, một tên thiên mệnh cảnh giới tiểu quỷ, sẽ làm một ít thủ đoạn lấy lòng lão đầu tử mà thôi. Lại có năng lực gì? Vô Diễm Tôn giả cực kỳ khinh thường nói. Vô Diễm Tôn giả nếu là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, vậy 10 phần sai rồi. Theo ta nhìn, người này thật không đơn giản, nếu không phải sớm cho kịp đối phó, tương lai chỉ sợ sẽ trở thành cái họa tâm phúc. Nói không chừng Thiên Vân Thần Tôn đã giấu đem Thiên Vân Thần Quyết truyền thụ cho hắn. Long Thiên Minh cau mày nói ra. Theo Long huynh ta phải làm gì? Vô Diễm Tôn giả nhìn về phía Long Thiên Minh, không nghĩ tới liền Long Thiên Minh cũng như này để trong lòng cái này Nhiếp Ly. Không bằng như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thiên Minh thì thầm bên tai Vô Diễm Tôn giả. Nghe được Long Thiên Minh mà nói, Vô Diễm Tôn giả lông mày chậm rãi giãn ra. Từ Thiên Vân Thần Điện đi ra, Nhiếp Ly tâm tình phi thường không tồi, có thể trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử, đối với hắn tương lai đại kế, đúng là rất có trợ giúp đấy. Tại Vũ Thần Tông, muốn trở thành tông chủ một trong các điều kiện chính là được ngũ đại cự đầu trong ít nhất một vị cự đầu ủng hộ, bằng không mà nói là không có tư cách đấy. Tuy rằng trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử mới không bao lâu, Nhiếp Ly còn không cách nào được Thiên Vân Thần Tôn đại lực ủng hộ, nhưng mà Nhiếp Ly tin tưởng, hắn về sau có thể chậm rãi được Thiên Vân Thần Tôn tín nhiệm. Nhiếp Ly trở lại Tiêu Ngữ biệt viện cũng là lúc Lý Hành Vân, Cố Bối cùng Lục Phiêu trở về, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Thế nào? Nhiếp Ly nhìn về phía ba người Lý Hành Vân, mỉm cười hỏi. Chúng ta đánh lén Huyết Nguyệt Minh 2 cứ điểm, tiêu diệt Huyết Nguyệt Minh hơn 1.000 người, chúng ta tổn thất hơn 60 người, tuy rằng giết người thực lực cũng không mạnh mẽ, không có nhiều thiên truyền thiên tinh cao thủ, nhưng là đủ lại để cho Huyết Nguyệt Minh chịu được. Lục Phiêu hưng phấn mà nói ra. Thành quả chiến đấu coi như không tệ, chúng ta đã thăm dò Huyết Nguyệt Minh tình huống, chờ ngươi mệnh hồn ổn định, chúng ta tìm cơ hội cho đánh chiếm thần trì bọn hắn, để cho bọn chúng cùng phải đói. Lý Hành Vân cười cười nói ra. Mặt khác chúng ta còn được đến một tin tức, Cố Hằng có một thân tín, thông qua một ít ẩn nấp thủ pháp, một mực không ngừng ngầm chiếm Huyết Nguyệt Minh linh thạch, chẳng qua là Cố Hằng phi thường tín nhiệm hắn, Huyết Nguyệt Minh có ít người giận mà không dám nói gì. Cái này nói không chừng sẽ là một việc tốt với chúng ta, loại người coi trọng tiền tài như vậy, chỉ cần chúng ta cho ra đầy đủ lợi ích, lại uy hiếp thoáng hắn một phát, là hắn có thể đem Cố Hằng bán đi. Cố Bối khẽ cười nói, tiếp theo chúng ta có muốn đi hay không gặp hắn một lần? Gặp, đương nhiên gặp. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, Vũ Thần Tông, Minh Sơn Trại. Nơi này là địa phương tập trung buôn bán nhất Vũ Thần Tông, tuyệt đại bộ phận Vũ Thần Tông đệ tử đều ở chỗ này giao dịch các loại vật phẩm, so với Thiên Linh Viện thị trường còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa nơi đây tụ tập rất nhiều tửu lâu, thanh lâu, phòng đấu giá. Rất nhiều đến từ các đại thành trì cùng tiểu thế giới mỹ nữ cùng các thương nhân, cũng tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Minh Sơn Trại hơn 10 đầu đường đi, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo. Một chỗ trong thanh lâu, một đám người đang tại ăn uống chơi đùa, trong đó một tráng hán hai tay nắm cả hai cây mỹ nữ, ha ha cuồng tiếu. Hôm nay đem đại gia ta hầu hạ tốt rồi, đại gia ta phần thưởng mỗi người các ngươi một khối linh thạch. Cái này tráng hán là Cố Hằng thủ hạ chấp sự, gọi Hà Quý. Nghe được Hà Quý mà nói, bên cạnh hai cây mỹ nữ lập tức con mắt đều sáng. Hà chấp sự, bên trong có mấy vị đại nhân muốn gặp người. Một tiểu nhị đi đến Hà Quý bên người, nhỏ giọng mà hỏi thăm. Cái gì đại nhân, quấy giày lão tử hứng thú, ta ai cũng không thấy. Hà Quý có chút không thú vị nói. Bên trong mấy vị đại nhân nói muốn cùng người mua bán một khoản lớn 10 vạn linh thạch. Tiểu nhị tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Mua bán 10 vạn linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Quý lông mi chớp chớp, khẩu khí thật lớn, bất quá hắn hay vẫn là động tâm rồi đứng lên, nói ra. Vậy được rồi, ta đi gặp một lần. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, Hà Quý đi vào bên trong, theo một hàng lang gấp khúc dài không ngừng đi tới, đi vào bên trong một căn phòng. Các ngươi là, Hà Quý ngẩng đầu hướng phía trước mặt nhìn lại, lúc hắn nhìn đến Nhiếp Ly, Cố Bối, Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, vội vàng đều muốn lui ra ngoài, nhưng mà cửa đã đóng lại. Hà chấp sự, đã lâu không gặp a, Cố Bối mỉm cười nói ra. Cố Bối thiếu gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hà Quý thanh âm hơi một ít run rẩy, nhìn về phía Cố Bối, hắn cảm giác được gian phòng kia chung quanh tối thiểu có 5 cái thiên truyền cấp cường giả, hắn đều muốn chạy trốn hầu như là chuyện không thể nào. Hà chấp sự, ta nghĩ cho ngươi giúp chúng ta làm một việc. Cố Bối mỉm cười nói ra. Sự tình gì? Hà Quý có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Sau này bất kể Cố Hằng đi nơi nào, người đều thông báo hành tung của hắn cho bọn ta. Chấm, Cố Bối ngồi ở trên mặt ghế, hấp một miệng trà, chậm rãi nói. Để cho ta phản bội Cố Hằng thiếu gia, không thể nào. Hà Quý gấp gáp nói. Đi gì, anh không bán khi chưa được giá đâu, về. Hà Quý, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi đi theo Cố Hằng có tiền đồ gì, cái chức chấp sự đó mỗi tháng được mấy trăm linh thạch mà thôi. Chúng ta cũng không bắt buộc ngươi, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, ngươi mỗi lần báo cáo hành tung Cố Hằng, chúng ta cũng có thể cho ngươi 2.000 linh thạch. Nếu như ngươi không nguyện ý hợp tác, ta Cố Bối tuy không làm gì được Cố Hằng, còn không đối phó được ngươi không thành vấn đề, huống chi chính ngươi tay chân cũng không sạch sẽ, nếu Cố Hằng đã biết, ngươi biết kết quả rồi đấy. Cố Bối cười mỉm mà nhìn Hà Quý. Cái này là do chính ngươi không muốn hợp tác với chúng ta. Chấm. Cố Bối nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Hà Quý rõ ràng có thể cảm giác ra uy hiếp trong lời nói, trên ót đã là mồ hôi lạnh bắn ra rồi, bất kể nói thế nào, Cố Bối đều là Cố thị thế gia đệ nhất người thừa kế, nếu như thật đúng muốn đối phó với hắn, hắn thật không có thủ đoạn có thể ngăn cản. Xác thư xê như Cố Bối nói, hắn tay chân cũng cô sạch sẽ, nếu để Cố Hằng biết được thì xác CMN định. Nếu như ngươi không nguyện ý, quên đi. Nhiếp Ly, Hành Vân huynh, chúng ta đi thôi. Cố Bối đối với Nhiếp Ly ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói. Đợi một chút, Cố Bối thiếu gia. Hà Quý vội vàng lên tiếng gọi lại Cố Bối, cách trương.